Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, ngươi còn có bao nhiêu tiền? Này đó, kia lão bản đem kia trang giấy lấy ở trong tay, không khỏi sửng sốt, nhưng thấy kia tờ giấy phiến phía trên, viết đều là một ít lưu huỳnh, kim thủy ngân chi lưu đồ vật, hắn nhíu mày. Nhìn trước mặt Giang Nam Như lại là hỏi, tiên tử, thật sự, Giang Nam Như cũng là sửng sốt, cũng không biết đối phương sẽ như thế nào như vậy hỏi. Như thế nào, chẳng lẽ này đó các ngươi trong tiệm không bán? Cũng không biết, kia lão bản hơi hơi mỉm cười, nói, ta nơi này là tiệm tạp hóa, lại không phải cái gì quán cơm khách sạn, nơi nào có không bán đạo lý, chỉ là tiên tử cần phải nghĩ kỹ rồi. Mấy thứ này chính là không tiện nghi. Nghĩ kỹ rồi. Giang Nam Như bình tĩnh gật gật đầu. Nàng tuy rằng biết những cái đó tài liệu rất là quý trọng, lại cũng quý trọng không đến chạy đi đâu. Tiên tử mượn một bước nói chuyện. Nhưng thấy kia gì Tông Huyền đột nhiên tiến lên một bước. Nhẹ nhàng kéo một chút Giang Nam Như ống tay áo. Hảo. Giang Nam Như thấy kia gì Tông Huyền như thế sốt ruột, nhưng thật ra không khỏi sửng sốt, không biết nên như thế nào cho phải. Tiên tử, người thật sự muốn mua những cái đó tài liệu, không phải là tưởng chính mình luyện chế đan dược đi? Dì Tông Huyền thấy Giang Nam Như như thế, vội vàng hỏi, không sai, ta đang có ý này. Giang Nam Như cũng không nói dối, trực tiếp thừa nhận nói, bất quá, tại hạ lại là không có tiền. Còn cần đạo hữu mượn một ít mới là. Này, kia gì Tông Huyền đột nhiên nói. Nếu là tiên tử nguyện ý mua, đừng nói là mượn, coi như là đưa dư tiên tử. Nhưng nếu là đi mua vài thứ kia, lại là muốn tam tư a. Đây là vì sao? Giang Nam Như minh bạch. Lúc này kia gì Tông Huyền chính là không muốn làm nàng đi mua sắm những cái đó luyện đan tài liệu. Không khỏi nhíu mày, tự nhiên là có đạo lý. Dì Tông Huyền nói, luyện đan phi một ngày chi công, mặc dù là tiên tử tại hạ giới có luyện đan bản lĩnh, nhưng lại là không đủ để tại nơi đây dừng chân. Phía trước nghe nói tiên tử có luyện đan phương pháp, trong lòng ta vui mừng, đang chuẩn bị đem tiên tử giới thiệu đến một chỗ luyện đan đại phái. Đãi có một ngày học thành lúc sau, cũng coi như là một môn tay nghề, nói không chừng còn có thể đỏ tía đâu. Như vậy nói. Còn muốn đa tạ Hà đội trưởng hảo ý lâu. Chính là, tiểu nữ tử vẫn là muốn đi mua những cái đó luyện đan tài liệu. Giang Nam Như nhưng thật ra biến hóa không thuận theo không buông tha lên, cũng thế. Dì Tông Huyền thấy Giang Nam Như như thế chấp nhất, cũng không hề khuyên bảo, mà là nói, luyện đan phi một ngày chi công, chỉ mong tiên tử có thể thành công. Lão bản, đem mấy thứ này đều chuẩn bị một chút đi. Chúng ta mua. Giang Nam Như thấy kia gì Tông Huyền rốt cuộc đồng ý, không khỏi đại hỉ, nói, ân, hảo. Lão bản thấy Giang Nam Như như thế, bất đắc dĩ cười, đem những cái đó trang giấy phía trên tài liệu bao hảo, sau đó đặt ở quầy phía trên, nói, tổng cộng 8 khối tiên thạch. Như vậy, Giang Nam Như vốn là muốn nói như vậy quý, nhưng lời nói đến bên miệng lại là ngạnh sinh sinh ngừng lại. Lại hỏi, lão bản, nhưng có đan lô buôn bán? Ân, có là có, chỉ là kia giá cả lại là quý thực. Lão bản nói, ân, Giang Nam Như thấy chỉ là một ít luyện đan tài liệu. Liền giống như quý trọng, không khỏi trầm ngâm lên. Nàng đột nhiên xoay người, lôi kéo kia gì Tông Huyền tới rồi một bên. Nhẹ nhàng hỏi, Hà đội trưởng, người kia còn có bao nhiêu tiên thạch? Có là có. Bất quá lại là không nhiều lắm. Dì Tông Huyền sửng sốt. Lại không biết Giang Nam Như rốt cuộc muốn làm gì, kia có thể có bao nhiêu. Giang Nam Như lại là cảm giác lược có xấu hổ. Vội vàng hỏi, còn có 20 khối. Dì Tông Huyền rốt cuộc nói. Hết chương.